thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 27, 27, phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lãng mở oai của bang ra, nhờ mấy người đang online trong bang gọi Dương Quyền tới. Dương Quyền tới rất nhanh. Sau khi bị kéo vào phòng nhỏ, cậu nghe thấy Hạ Lãng vội vã hỏi. Lời tôi nói vừa nãy, em có thấy không? Có thấy, Dương Quyền thật thà trả lời. Cậu nói việc kết thông ra là giả. Thấy là được rồi, Hạ Lãng giải thích. Tôi gửi tin nhắn kêu kêu cho em, nhưng không thấy em trả lời. Tôi không thường lên kêu kêu. Dương Quyền không biết xấu hổ mà bổ sung trong lòng, vì đây là tài khoản phụ đăng ký riêng để chơi game đó. Nhưng cậu không nói thì Hạ Lãng cũng có thể đoán được. Không sao, cậu bảo tôi đến thăm ngục là vì có chuyện quan trọng muốn nói với tôi hả? Dương Quyền hỏi, nói xong rồi, giọng Hạ Lãng còn mang chút ý cười. Nói xong rồi, Dương Quyền chợt nhận ra, chỉ là làm sáng tỏ chuyện kết thông ra không phải sự thật thôi hả? Chỉ là, giọng Hạ Lãng hơi nâng, lẽ nào chuyện này không quan trọng? Dương Quyền ồ một cái. Hạ Lãng đoán nửa ngày cũng không ra tiếng ồ này của cậu là có ý gì. Hắn không vui, hỏi thẳng cậu, vậy biết chuyện rồi thì em có thấy vui không? Dương Quyền hơi lưỡng lự, tôi có thể không trả lời không? Hạ Lãng nói, nếu tôi bảo nhất định phải trả lời thì sao? Dương Quyền không biết phải trả lời thế nào, cậu liếc nhìn điện thoại đang đặt trên bàn theo bản năng. Sau đó cậu thấy, màn hình điện thoại đen sì kia đang hắt lại hình ảnh của bản thân. Mà khóe miệng cậu lúc này đang cong thành một nụ cười. Đôi mắt Dương Quyền mở to, con ngươi lộ ra vẻ tràn đầy kinh ngạc. Nửa ngày sau, Dương Quyền mới nhỏ giọng đáp. Vui, khuôn mặt Hạ Lãng lộ ra một nụ cười đầy thỏa mãn. Tin đồn về chuyện liên hôn tôi sẽ lên game làm sáng tỏ. Nếu như tôi đoán không nhầm thì chuyện này cũng là do bang kiếm khởi Thương Lan cố ý tung tin. Dương Quyền, ồ, tài khoản mới mua của Hạnh Hoa Chi tên là Sâu Trong Rừng Gặp Hương. Em cẩn thận cô ta một chút. Dương Quyền, ồ, bị rớt cấp thì tôi mang em đi luyện lại. Đối phương an ủi Dương Quyền. Không cần lo. Dương Quyền, ồ, Tiểu Dương đáng yêu quá. Đối phương bất thình lình nói một câu. Dương Quyền đang định ồ một tiếng theo thói quen, nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, ngậm chặt miệng, hai tai còn hơi nóng lên. Hạ Lãng nhướng mày, sao không ồ nữa, chả có đứa con trai nào lại thích bị khen đáng yêu. Giọng Dương Quyền vừa đứng đắn vừa nghiêm túc. Cậu đừng nói như thế, tôi không đáng yêu. Thấy Dương Quyền nghiêm túc như vậy, Hạ Lãng càng cảm thấy cậu quá đáng yêu. Được nha, Tiểu Dương không đáng yêu. Không phải tôi muốn khen em đáng yêu đâu. Hắn nhịn không được mà bật cười. Tôi chỉ muốn thử xem, người đang nói chuyện với tôi có phải cái máy lặp lại không thôi. Hai tay Dương Quyền càng ngày càng nóng tợn, mãi mới hạ được nhiệt, Dương Quyền lại chú ý đến một điểm khác. Chính là câu đối phương bảo cậu không đáng yêu, giờ cậu lại thấy không thích bị lang hành bảo là không đáng yêu. Dương Quyền cảm thấy mình thật sự là người quá dễ thay đổi. Lúc bị tên kia giết, em rớt trang bị hả? Tiếng Hạ Lãng kéo Dương Quyền về lại thực tế, rơi mất một cái nhẫn phổ thông. Dương Quyền nói, Hạ Lãng như thể không quan tâm tới chuyện cái nhẫn, không nhắc lại nữa. Tôi dùng tài khoản giả độ Chu dẫn em đi thăng cấp. Dương Quyền đáp, được nha. Hai người không tắt mic, trở về game. Hạ Lãng dùng tài khoản giả độ Chu dẫn Dương Mao Quyền đi lấy kinh nghiệm. Trong lúc đó cũng không quên đi xử lý lời đồn kết thông ra kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bảo Thiệu Diệp lấy danh nghĩa của bang, dùng loa thông báo trên kênh thế giới, tuyên bố chuyện kết thông ra không phải là thật. Lên tiếng trên kênh thế giới thì miễn phí, nhưng muốn dùng loa thì phải bỏ tiền mua. Người chơi trên kênh thế giới đang dồn dập mắng Thiệu Diệp phá cua. Đồng thời, Hạ Lãng cũng ngầm tung lý do khiến mình không đồng ý chuyện liên hôn. Ngay sau đó đã có người bàn luận về chuyện này trên kênh thế giới. Thế giới anh và em ngồi trước mũi tàu, tốt quá. Tin đồn Phong Hỏa Lang Yên kết thông gia với kiếm khởi Thương Lan là giả đó. Chị gái nhỏ Trường An vẫn là của chúng ta. Thế giới đừng chia lê với tôi, người anh em lầu trên chưa biết hả? Nếu không phải bang chủ bang Phong Hỏa Lang Yên từ chối thì chuyện này đã trở thành sự thật rồi. Thế giới lát cá sống, gì cơ? Bang chủ bang Phong Hỏa Lang Yên từ chối Tuyết Lạc Trường An á? Tôi có nghe nhầm không vậy? Thế giới thay đổi khôn lường, thương chị gái nhỏ Trường An quá. Nói không chừng chính cô ấy cũng không muốn phải liên hôn đâu. Thế giới luôn có điều dân muốn hại trẫm, bang chủ bang Phong Hỏa Lang Yên có mù không vậy? Nếu tôi được kết hôn với chị gái nhỏ Trường An thì tôi nằm mơ cũng cười đến tỉnh. Thế giới nam tử Hán đại đậu hù, các vị anh chị em, tôi thấy nếu liên hôn thì Lang Hành cũng đâu thua Tuyết Lạc Trường An. Sao nghe lời của các người như thể ai cũng không xứng được với chị gái nhỏ Trường An nhà mấy người vậy? Thế giới hai ba đồng, người anh em phía trên là ai thế? Không phải là người mấy ngày trước bị Lang Hành treo lên truy nã sao? Giờ lại đứng ra nói đỡ cho đối phương, mắc hội chứng Stockholm hả? Thế giới nam tử Hán đại đậu hù, cút cút cút. Thế giới đừng chia lê với tôi, lẽ nào không có ai tò mò chuyện tại sao bang chủ bang Phong Hòa Lang Yên lại từ chối liên hôn với Tuyết Lạc Trường An hả? Thế giới anh và em ngồi trước mũi tàu, rửa tay lắng nghe. Thế giới hai ba đồng, rửa tay lắng nghe. Thế giới thay đổi khôn lường, rửa tay lắng nghe. Thế giới đừng chia lê với tôi, theo tin vỉa hè mà tôi nghe được thì chính là vì người chơi nữ tên Dương Mao Quyển kia đó. Thế giới Viên Viên không phải Viên Viên, cái này tôi biết. Dương Mao Quyển là người lần trước bị gián điệp trà xanh bôi đen trên diễn đàn 818 á, vậy cô ấy và Lang Hành là thật sao? Thế giới có muốn thử chút không? Có thể vì Dương Mao Quyển mà từ chối Tuyết Lạc Trường An thì đây chính là tình yêu rồi. Thế giới thử thì thử, có lẽ đây chính là tình yêu rồi. Thế giới cam trong cam, có lẽ đây chính là tình yêu rồi. Thế giới Viên Viên không phải Viên Viên, không ai thấy sự kết hợp này quá ngọt ngào sao? Bàng chủ anh Tuấn bá đạo với bé đáng thương xinh đẹp mềm mại. Có muốn viết thành chuyện không? Thế giới cam trong cam, hình như đúng là rất có cảm xúc đó. Thế giới Mỹ thiếu nữ hạt rẻ, chị em phía trên tự tin lên nào, xóa, hình như, đi. Thế giới hè đến rồi, chị em phía trên tự tin lên nào, xóa, hình như, đi. Thế giới ai dám động vào mèo của tôi thật tò mò hết sức. Rốt cuộc Dương Mao Quyển này trông đẹp đến nhường nào mà có thể làm bang chủ bang Phong Hỏa Lang Yên mê đắm đến vậy chứ? Nhưng vấn đề này không một ai có thể giải đáp. Mọi người tràn đầy hứng thú đợi câu trả lời cuối cùng đành phải chán nản bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lãng chú ý toàn bộ diễn biến trên kênh Thế Giới. Bỗng nhiên hắn bị ai dám động vào mèo của tôi gợi lên hứng thú không nhỏ. Hắn cũng muốn biết Dương Quyển có dáng vẻ như thế nào. Chuyện gì thì cũng phải tiến triển từng bước. Bây giờ chưa phải là thời điểm lý tưởng nhất để gửi ảnh cho nhau. Hạ Lãng kiềm chế cảm xúc lại. Hắn quyết định đợi thêm một thời gian nữa vậy. Hạ Lãng thuận miệng nhắc đến tài khoản mới của Hạnh Hoa Chi cũng chỉ là để phòng ngừa chuyện không may. Hắn cho rằng, nếu Hạnh Hoa Chi không quá ngu ngốc thì sẽ không lớn mật mà lượn lờ trước mặt bọn họ nữa đâu. Nhưng mà Hạ Lãng đúng thật là đã đánh giá thấp trình độ đáng ghét của Hạnh Hoa Chi rồi. Lúc hắn đang dẫn Dương Quyển đi giết quái ở ngoài vùng an toàn, Hạnh Hoa Chi lại yên lặng tìm tới. Cô ta không lại gần hai người mà chỉ trốn ở sau cái cây rậm rạp cách bọn họ không xa. Cô ta đứng đó chửi người, gần sâu trong rừng gặp hươu, Lang Hành à anh có còn là người không vậy? Mặc dù tôi là gián điệp, nhưng dù gì cũng đã từng thật lòng với anh. Cuối cùng anh lại đối xử với tôi thế này sao? Hạ Lãng căn bản không hề để ý đến cô ta, hắn còn dặn Dương Quyển đừng có đáp lại. Hạnh Hoa Chi không cam tâm, cô ta tiếp tục núp dưới tảng cây hùng hổ nói, gần sâu trong rừng gặp hươu, Dương Mao Quyển mày cũng đừng có mà vội đắc ý. Hôm nay Lang Hành có thể giết tao rớt cấp, đợi đến khi hắn có người mới, hắn cũng sẽ đối xử với mày như vậy thôi. Dương Quyển hơi cúi đầu, nghe lời Hạ Lãng chuyên tâm đánh quái, không hề cho Hạnh Hoa Chi một ánh mắt nào. Tự mình diễn hài một mình hết 2 phút, lửa giận trong lòng Hạnh Hoa Chi càng dâng cao. Đồng thời, để khiến hai người chú ý, cô ta chuyển sang dùng từ càng ngày càng khó nghe. Gần sâu trong rừng gặp hươu, đúng là nồi nào úp vung nấy. Đôi cầu nam nữ chúng mày lúc giả chết cũng có tướng phu thê phết đó. Cười lạnh, chửi đến mức này, cả Dương Quyền và Hạ Lãng đều không nén cơn giận nổi nữa. Gần giả độ chu, cô thử mắng em ấy một câu nữa xem, có tin tôi giết cô về level 20 lần nữa không? Gần Dương Mao Quyền, cậu ấy không sai, người sai là cô đó. Hai người tự mình đánh chữ trả lời, đến lúc thấy nội dung mà đối phương nói thì không hẹn mà cùng ngơ ngác. Hạ Lãng còn chưa tự nhận ra mà khóe miệng đã kéo cao tới tận trời. Gần giả độ chu, vợ yêu đừng để ý tới cô ta. Gần Dương Mao Quyển, được nha. Gần Dương Mao Quyển, chồng yêu. Động tác đánh chữ của Dương Quyển dừng một chút rồi lại đánh thêm 2 chữ. Hạ Lãng thấy hai chữ chồng yêu kia của cậu mà sảng khoái tinh thần. Hạnh Hoa Chi bị hai người làm cho tức đến nỗi mặt mày tái mét. Gần sâu trong rừng gặp Hưu, Lang Hành, tao khuyên mày nên rút lại lời vừa nói. Nếu không mày nhất định sẽ hối hận. Gần Dạ Độ Chu, giờ tôi đã hối hận rồi đây này, hối hận vì không giết cô thêm vài lần nữa. Gần sâu trong rừng gặp Hưu, thật không? Trong tay tao có nắm nhược điểm quan trọng ngoài đời thật của mày. Giờ chỉ cần tao tung ra thì mọi người sẽ biết, mày chỉ là thằng lừa đảo khiến người buồn nôn. Danh dự của mày trên game coi như xong rồi. Gần Dạ Độ Chu, bớt nhiều lời vô nghĩa. Hạ Lãng nhắm vào cái cây đằng sau bắn 3 mũi tên. Hạnh Hoa Chi bị mũi tên kia bắn trúng nên ngã xuống đất. Thanh máu trên đầu cạn về đến mức báo đỏ. Trước lúc vội vã bỏ trốn, cô ta còn quay lại đe dọa Hạ Lãng. Gần sâu trong rừng gặp Hưu, được lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này tại mày ra tay trước, chờ lên diễn đàn mà nhìn. Lúc đó mày đừng có mà van xin tao. Hạ Lãng bình tĩnh ung dung nhìn cô ta chạy đi, quay lại nói với Dương Quyền. Tiểu Dương, em có tin tôi không? Tôi không có điểm yếu gì không thể để người ta biết cả. Giọng Dương Quyền vẫn như thường. Tôi tin cậu, Hạ Lãng nhất thời yên lòng. Kết quả, chỉ 2 giờ sau, Thiệu Diệp và bạn cùng phòng cầm bữa ăn khuya tới phòng tìm hắn. Tâm Hạ Lãng liền nhảy lên một cái. Bạn cùng phòng của Thiệu Diệp cũng chơi Thịnh Ca, nhưng không cùng server với bọn họ. Lúc nói chuyện người kia có nhắc đến chuyện ầm ĩ trên diễn đàn 818 của server cậu ta chơi. Trên game có một đôi tình nhân yêu nhau 2 năm trời, trải qua vô số khó khăn hiểm trở, cuối cùng đến lúc gặp mặt vẫn phải đi đến kết thúc. Mọi người nghe xong thì thổn thức không thôi, chỉ có Hạ Lãng không thể tự chủ mà đưa bản thân vào câu chuyện. Đúng là hắn không có điểm yếu nào cả, nhưng lỡ như Hạnh Hoa Chi bịa đặt là hắn có vẻ ngoài xấu xí thì làm sao bây giờ? Hạ Lãng lập tức đứng ngồi không yên, hắn lấy điện thoại đăng nhập vào tài khoản QQ phụ. Tài khoản của Dương Quyền không online, Hạ Lãng mở ghi chú bị bỏ quên đã lâu trong điện thoại. Hắn lấy số điện thoại đã lưu lại lúc gửi tai nghe ra, liệt kê hết tất cả những nội dung mà Hạnh Hoa Chi có thể bịa đặt cho mình vào tin nhắn rồi không hề do dự nhấn gửi. Cửu nhỏ yên tâm, anh lớn lên vừa cao vừa đẹp trai lắm. Thành tích học tập cũng rất tốt, năm nào cũng lấy được học bổng. Anh chưa từng làm con gái nhà người ta to bụng bao giờ, cũng chưa bao giờ cắm sừng ai cả. Anh không có bạn gái cũ, không hứa hôn với ai, không hút thuốc lá cũng không đánh bạc. Anh biết uống rượu nhưng sẽ không uống say. Gia thế anh trong sạch, không hề có ghi chép phạm tội nào. Sau khi gửi đi hắn lại đọc lại một lần, hình như vẫn còn thiếu gì đó nhỉ. Hạ Lãng nhíu mày suy tư một chút, lúc sắp có manh mối thì một tiếng nói của Thiệu Diệp làm cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hạ Lãng không nghĩ nhiều nữa, tùy ý ném điện thoại lên bàn. Sau đó hắn đã quên bén chuyện này đi. Cách chương.